Hello bé Trang. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hỏi thăm tình trạng sức khỏe của bé nhà. Hiện tại thì tình trạng của cháu vẫn đang chỉ như vậy thôi, chưa có cái tiến triển gì tốt hơn cả. Cảm ơn anh chị em đã động viên, gia đình sẽ hết sức cố gắng. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì kính thưa các bạn, xin gửi tới các bạn hai tác giả, nhóm đồng tác giả mới nhưng cũng cực kỳ ấn tượng với một cái dòng truyện linh dị nhưng cũng rất là thú vị. Đó là những cái dòng truyện linh dị về dân gian, nói về những cái tích ở miền trong. Nếu như ở miền ngoài đó các bạn thấy rằng là Cú Heo đã rất thành công với những cái tích của miền Bắc, thì đối với nhóm tác giả mới này thì các bạn thấy là các anh ấy xây dựng cái hình ảnh những cái sự tích của dân gian miền trong, miền Nam cực kỳ đặc sắc, cái màu sắc nó rất là đậm. Đó là nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Nguồn truy cập đến nhóm tác giả này mình đã dán ở phần mô tả của video. Các bạn có thể là truy cập trực tiếp vào link fanpage Lâm Gia Thái Bảo của các anh để đọc thêm rất nhiều tác phẩm của anh. Hiện tại thì các anh đã có một cái series tác phẩm rất là hay. Đó là series tác phẩm như ngày hôm nay mình đọc, đó là Thất Sơn U Linh Truyện. Và đặc biệt là có một cái bộ án sát Tầm Hồ mình đang theo dõi, nó có cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên là vì nó chưa có full, cho nên là mình chưa có đọc được. Các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo, mình dán ở phần mô tả của video đó. Các bạn sẽ đến được trang fanpage của các anh ấy. Và nếu như đến đó thì các bạn vui lòng hãy comment một dòng, đó là A Tũn đã đưa tôi tới đây giúp mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn bộ truyện Thất Sơn U Linh Truyện của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo, nói về những cái dòng linh dị của màu sắc miền Nam. Để ủng hộ nhóm Lâm Gia Thái Bảo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Lâm Gia Thái Bảo và chia sẻ những tác phẩm của các anh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũn, các bạn hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và đừng quên là tag tên những cái đứa bạn đã sợ ma lại còn hay nghe chuyện ma của mình vào. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 1 của truyền thuyết linh dị Thất Sơn U Linh Truyện của nhóm tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Phần 1. Chùa Khmer, xã Núi Tô nằm ở huyện Chi Tôn, An Giang, nổi tiếng với đồng ruộng bạt ngàn. Đúng với câu nói cỏ bay thẳng cánh mà ông bà vẫn thường dùng. Cưỡi trên con xe 67 của ba để lại, vừa ra khỏi nội thành, ánh mắt của tôi bị cảnh đẹp nơi đây gọi cho sạch sẽ tinh tươm. Những thửa ruộng chín vàng, những đám mây xám xịt ngập ngừng, chưa dám đổ cơn mưa cuối tháng 8. Những cái máy gặt đập liên hợp nhai từng tấc đất chậm rãi và ngấu nghiến. Tôi dừng xe lại, đứng dưới bóng mát khổng lồ của bầu trời, đôi tay vô thức gỡ cái kính xuống, bởi vì đã lâu rồi cũng chưa cảm thấy được cái sự tự do đến như vậy. Hôm đó sau khi ra khỏi nội ô Chi Tôn, điểm tham quan đầu tiên của tôi là muốn tới ngôi chùa Nam Tông vô danh nằm ở trên triền dốc gần núi Trà Sư. Ngôi chùa rất dễ tìm bởi vì nó nằm gần với trục đường chính dẫn qua khu du lịch. Mười mấy cây cột khổng lồ mọc ra từ triền núi nâng đỡ khối kiến trúc vàng đỏ đặc trưng của người Khmer. Nhìn những cây cột này, dường như nó có một sự sống, như là một đội binh già nua thầm lặng kiên nhẫn với nắng mưa gió thiên tai qua năm dài tháng rộng, vác trên vai vẻ đẹp mà cha ông ta đã khó nhọc tạc lên. Thoát khỏi con đường chính, tôi lái xe chạy dọc vào con đường làng nhỏ dưới dốc đèo. Vừa đi độ vài trăm mét thì thấy bên phải có dốc lát gạch đóng rêu xanh dần. Con dốc nghiêng 45 độ, hai cây cột dựng trước lối vào khắc hình hai con sư tử theo trường phái Nam Tông rất tinh xảo. Hai bên lan can chạm khắc hình cái con gì có vẻ như là rắn nhiều đầu mà tôi hay thấy ở mấy chùa Nam Tông khác, đầy vẻ cổ kính bạc màu theo tháng năm. Phía dưới con sư tử ở bên trái có dòng chữ cấm chạy xe lên. Bên phải là dòng chữ tương tự nhưng mà viết bằng tiếng Anh. Xung quanh có rất nhiều nhang, vài cây vừa được cắm, phần lớn đã cháy đen đầu. Nhìn lên con dốc, hai hàng cây dập tán che kín con đường, cho nên tôi cũng chẳng thấy phía trên con dốc là cái gì. Tôi để ý thấy có rất nhiều vết rêu đã bị lột ra. Không phải, mà nó giống như có cái vật gì bằng cơ thể người trượt ngang làm cho chúng bong ra vậy. Có khi là do con người ta ngã từ trên xuống cũng không chừng. Con dốc đó làm tôi rợn người, nó âm u đến khó tả. Từ dưới trông lên, chỉ thấy một màu u ám bởi những tán cây đan xen. Thỉnh thoảng, có cảm giác như là có ai đó đang đứng trên đầu dốc, ra sức kêu gọi chúng tôi lên vậy. Ấy dĩ nhiên là tôi cũng không đi con đường ấy, nó cứ như là dành cho người chết đi vậy. Lúc này, câu nói về tôn ti trật tự của tam giới mà ông nội từng nói tôi nghe hiện lên ở trong đầu. Hỏi người địa phương một hồi, tìm ra con đường dẫn lên chùa. Cổng chùa nằm khuất trong những tán cây. Ấy nói là cổng chùa, nhưng thật ra chỉ là hai cây cột cao sơn màu xanh lá đã chóc ra gần hết. Chúng nâng đỡ một bức tượng có hình đầu của một vị Phật nào đó, không biết là có bị bám rêu hay không, chỉ thấy đen ngòm ngòm. Con đường dẫn lên chùa này không có dốc mà rất rộng. Bên phải nó là cái nghĩa trang nhân dân. Bởi vì không ai trông nom cho nên xanh cỏ, thấp thoáng là những bia mộ đủ màu sắc, không đọc được tên người. Tôi về số xe, tay côn thả nhẹ, chậm chậm lướt qua con đường không có người, vây quanh bởi những cái xác không còn ai khóc thương cả. Cách họ chỉ đường lên chùa ở đây cũng độc đáo lắm, bởi vì phải rẽ nhiều lần nên ở mỗi khúc cua đều có những bức tượng hình người đầu thú, một tay cầm binh khí, một tay chỉ vào hướng cần phải đi. Và hướng ngược lại luôn có một con đường dẫn xuống núi bởi những bậc thang đã ố đen. Con đường nhìn sâu hun hút, tối om, đầy lá phủ. Càng vào sâu, cây cối càng nhiều, cho đến lúc chỉ còn tôi. Con đường lát đá, những bức tượng, tiếng kêu xào xạc của thiên nhiên, màu sắc âm u tịch mịch, giống như trời đang ngả về chiều. Ấy nhưng mà thật ra, bây giờ vẫn cứ chỉ là gần trưa. Vừa hết con đường lát đá là con đường đổ gạch nhấp nhô. Nghĩ thầm trong bụng rằng tôi thương cái con xe 67, nó không thể nào chịu đựng được những vết đâm này được. Cho nên tôi dựng xe, cuốc bộ vào chùa. Đi bộ 5 phút, thứ đầu tiên tôi thấy là gian nhà mái gỗ được che tạm bợ bởi những tấm bạt xanh đỏ trắng. Ở bên trong chất những đống củi khô, một khối gỗ khổng lồ, cắm trên đó là cây rìu sắt. Lưỡi của nó trông như đã bị rỉ sét, có vài vết đen chảy dài, tràn cả xuống đất. Khuất sau cái kho gỗ, ngôi chùa dần dần hiện ra theo những sải chân náo nức. Sân chùa rộng lớn, ở đó trồng đủ các loại cây thân to mà tôi cũng chẳng kể hết tên được. Tôi bước đến dãy lan can nhìn xuống con đường trục chính dẫn vô khu du lịch hồi nãy. Gió lùa vào tóc, ríu rít, nó như là tiếng kêu của loài diều hâu vậy. Tôi tự hỏi, trời chắc giữa trưa mà sao không có lấy một giọt nắng nào rót xuống đây. Nhìn ngắm sự hùng vĩ của vùng bảy núi được một lát, tôi nghe sau lưng có tiếng đọc đồng thanh. Quay lại thì thấy có 6 người tu hành khoác cà sa màu cam ngả bạc đang ngồi học. Bước lại gần, tôi thấy trên bảng là 2 đoạn văn được viết bằng tiếng Khmer. 6 người này tuy biết tôi đứng nhìn, thế nhưng thái độ của họ rừng rưng. Ấy cũng dễ hiểu, chuyện có người vào đây tham quan đối với họ nó như là chuyện thường ngày. Tôi quay đi, chợt một cảm giác lạnh toát khắp xương sườn. Từ nhỏ đến lớn tôi ít khi bị những cái chuyện gì làm cho nổi da gà như vậy lắm. Bỗng tôi nhớ về một bộ phim. Cảnh tượng trong đầu tôi lúc này nó giống như hồi đó vậy. Cảm giác rừng rưng khi tôi đứng nhìn 6 người bọn họ. Thế nhưng vừa quay đi thì 6 cái đầu lập tức quay ngoắt về một hướng. Họ nhìn tôi chằm chằm, tròng mắt trợn trắng cả lên. Tôi quay người nhìn lại thì 6 người nọ biến mất. Tấm bảng cũ kỹ, những dòng chữ như được viết từ rất lâu đang mờ đi hẳn. Điều đặc biệt đập ngay vào mắt là ở ngôi chùa này nó có quá nhiều mèo, đủ màu lông, đủ mập ốm. Chúng nó nằm la liệt ở khắp nơi. Tuy nhiên có một điểm làm tôi chú ý, đó là hầu như con nào cũng dính bùn ở chân và mép. Mặc dù sân chùa được lát đá sạch sẽ, khó hiểu, nhưng do không có câu trả lời cho nên tôi cũng mặc kệ thôi, bước tiếp vào khu chánh điện. Lối dẫn lên chánh điện hẹp, vừa đi hết thì thấy một bức tượng to lư hương, chỉ còn sót lại những sát nhang đỏ ói cho rơi đầy trên sàn. Chúng bị gió thổi đi, đập vào chân bức tượng rồi rớt xuống, rồi gió lại thổi rồi lại rớt xuống, cứ như là một cuộc hành hình bất tận vậy. Bức tượng đẹp lắm, cao gần 3 mét. Tay phải ông đang cầm cái vật gì giống như là bông lúa. Ông khoác bộ áo được điêu khắc hết sức tỉ mỉ. Ông toát lên một thần thái siêu phàm, quyền năng. Tôi thắp một nén nhang, cắm vào lư hương, rồi đi vào chính điện. Ủa? Ông anh cắt ngang câu chuyện. Vậy tên tượng Phật là gì mà sao lại để bên ngoài ta? Em không có biết. Tôi nói, tỏ vẻ tiếc nuối. Mày dở quá à. Ánh chề môi. Đáng lẽ mày phải tìm hiểu về văn hóa chùa chiền của người Khmer trước khi mày lên đó chứ. Tôi im lặng đồng ý. Tay Hùng bonsai từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nghe tôi kể chuyện. Thế nhưng ánh mắt của gã tỏ vẻ gì như là muốn phản bác lại câu chuyện của tôi. Dù trông gã có vẻ tập trung ấy, thế nhưng cái tay châm thuốc không ngớt, cái cằm cứ thụt vào trong đầu giấy mà giấu giếm. Tôi hơi bực vì cái sự vô duyên này, nhưng cũng chưa đủ để đưa ra góp ý. Tôi mới kể tiếp câu chuyện. Hình ảnh về ngôi chùa nọ, nó cứ từ từ hiện ra như một bức tranh vẽ từ cổ đại. Bao quanh ngôi chùa là 2 dãy lan can được đỡ bởi những bức tượng hình người, mặt quỷ. Chúng như được điêu khắc làm sao cho trông giống như là đang bị sức nặng của cái lan can đè lên mà phải khom cả đầu gối. 2 tay cầm kiếm bản to cắm sâu xuống đất. Những bức tượng này sơn 2 màu khác nhau. Ở bên ngoài chánh điện thì màu đỏ, bên trong lại có màu tím. Xung quanh chánh điện có 8 cánh cửa được khắc phù điêu hoa lá tinh xảo. Tôi bị đánh một vòng, nhưng tất cả những cánh cửa đều khóa bên ngoài. Thất vọng, tôi định đi ra ngoài hỏi mấy người tu hành kia. Bất chợt tôi thấy một bức tượng gỗ nhỏ nằm trơ trọi ở đằng sau lan can mà lúc nãy đi vào, cho nên không để ý được. Tôi nhặt bức tượng lên, nó cao độ 2 tấc, trông giống như là một cây đinh khổng lồ. Phần phía dưới rất nhọn, phần gỗ bên trên khắc hình Phật đang tọa thiền tinh xảo. Viền theo xung quanh là một dòng chữ tiếng Khmer mờ ảo, và dĩ nhiên có rõ thì tôi cũng chẳng có đọc được. Chất gỗ sáng đỏ rất đẹp nhưng lại lấm một chút bùn. Tôi tò mò về công dụng của nó nhưng không thể hiểu nổi. Thấy hay hay, tiện tay thôi thì cầm theo vậy. Tôi nhớ có ai đó nói với tôi rằng chùa Khmer cũng là nơi mà để người ta hỏa thiêu, nhưng chưa bao giờ có dịp vào thăm nghĩa địa của họ. Nghĩ vậy, Tôi bước nhanh hơn về phía sau chính điện, nơi tôi thấy thấp thoáng cái cầu. Hai dãy lan can vẫn giữ được lối kiến trúc tượng hình của người mặt thú trước đây. Ở phía bên kia cầu là một khoảng sân nhỏ, đứng từ đây có thể bao quát cả một vùng cỏ mọc xanh tươi nhấp nhô, là hơn 20 ngôi nhà mồ với những mái vòm nhọn hoắt trông như là cái đầu cây viết vậy. Cái đầu viết này được chia ra nhiều ngăn nhỏ theo chiều dọc, mỗi ngăn được tạc hoa văn cỏ cây hoặc là phủ điêu hình người mặt quỷ. Khu mộ này nằm trong một khuôn viên lục giác, mỗi góc có một tượng gì mà tôi thấy có khuôn mặt dữ dằn lắm, tay cầm binh khí. Theo kiểu tôi không biết là mấy bức tượng đó bảo vệ người nằm trong này khỏi lũ tà ma ác quỷ, hay là những bức tượng bảo vệ cái quả núi này khỏi những kẻ đang nằm ở dưới kia. Kiến trúc của từng tòa tháp công phu, đỉnh có hai mảnh kim loại xòe ra như đôi cánh. Phía sau bức tượng của nhà mồ này, tôi có thể thấy được chỗ học của 6 người tu hành hồi nãy. Có lẽ kiến trúc của ngôi chùa này được xây dựng bao quanh khu nhà mồ như là một kiểu trấn yểm. Ê, có lẽ là như vậy đó. Ngắm nhìn được một lát, tôi băng qua chính điện. Bức tượng trên tay tôi thoáng lóe sáng, tôi đoán là do ánh nắng. Thế nhưng nãy giờ trời tối thôi mà, đâu có nắng đâu. Tôi gặp 6 vị tu hành, họ vẫn không để ý gì cả. Lấp ló phía sau cánh cửa là sư thầy gầy gò xanh xao. Cậu ta chỉ dám thò đầu ra nhìn tôi, ánh mắt dè chừng như là nhìn một kẻ sát nhân vậy. Tôi đi ngang qua đám mèo vẫn còn đang nằm sưởi với đủ tư thế. Những con không ngủ thì mắt nhìn đăm đăm theo, giống như muốn ăn cái gì đó vậy. Bỗng tôi nghe có tiếng gọi. Anh ơi. Vị sư gầy gò đang hớt hải đuổi theo. Anh đưa tôi cái tượng, anh đừng có đem theo được không? Vị sư vừa rảo bước vừa nói bằng cái giọng lơ lớ. Dạ bẩm, cái này nó làm sao vậy thầy? Tôi rút bức tượng nhỏ xíu ra. Vị sư thoáng chốc sợ hãi khi nhìn bức tượng, giống như là tránh nó vậy. Rồi ông quay qua nhìn đám mèo. Mèo nó đào ở trong mã. Cái này là chôn theo mấy đứa con nít chết oan, cho nó đừng có đi quậy phá, đi siêu thoát, không phải là đồ lành đâu. Hay là anh cứ để lại đi. Vị sư nói rất chân tình, chìa tay đón lấy bức tượng nhỏ từ tay tôi, sau đó lại tất tả quay đi, khi tôi còn chưa có kịp hiểu mô tê gì. Cất bước tiếp trên con đường dải đá, tôi chợt phát hiện ra cảnh tượng thú vị là lò thiêu. Nó được xây khuất vào trong một tảng đá lớn, cánh cửa đã nâu và rỉ sét, trông nó như một cái phễu trúc ngược, mà đáy phễu là ống khói. Bên trên tảng đá gần đó còn có một bức tượng chỉ đường khác, là một con ác điểu khổng lồ giống như trong câu chuyện cổ tích Thạch Xanh, há cái miệng rộng tinh tươm những giọt sơn màu đỏ. Đôi chân đang ngoạm vào một bức tượng cô gái. Ánh mắt của cô ấy chưa được sơn cho nên trông trắng bềnh bạch. Không biết là cô có phải là đang sợ hãi hay không nữa. Cánh trái của con ác điểu chỉ vào lò thiêu. Bấy giờ tôi mới hiểu cái lều đầy những củi kia là dùng để làm gì. Tôi đứng nhìn khung cảnh này rất lâu rồi mới quay ra. Ra đến ngoài thì cái Honda 67 đổ sồng xoài từ bao giờ, bánh xe vẫn còn quay quay. Tôi nổi máu điên, thương con xe này còn hơn thương cả đàn bà trong cuộc đời. Ấy vậy mà cái đứa mẹ nào nó xô ngã, tôi mà biết á, tôi thề là tôi sống mãi với nó. Thế nhưng quay qua quay lại thì không có thấy ai cả. Tôi chửi thề vài tiếng, dựng xe, nghĩ bụng ở gần đó có cái hồ đẹp cho nên chạy qua thưởng ngoạn. Gió bắt đầu thổi mạnh, rừng cây xào xạc, làm tôi cảm giác như là có tiếng con nít nó đang giỡn chạy ngay sau xe của mình vậy. Ấy mà thôi, cứ vít ga đi, chắc là không phải đâu. Phần 2. Cái giếng trong rừng. Hôm đó tôi định đi tìm cái hồ, nhưng nghĩ lại trời chưa nắng như thế này, ra đó không có bóng cây, ấy nên lại thôi. Với lại có một thứ làm tôi canh cánh ở trong đầu. Lúc thả xe từ dốc xuống, đi khỏi chùa Khmer, một khối đá hình vầng trăng khuyết đứng hiên ngang giữa triền núi như thách thức trời đất. Nó thu hút ánh mắt của tôi. Nó giống như là một cô gái đang đứng nhìn đăm đăm vào tôi mà muốn nói, muốn tôi nói với cổ rằng là anh yêu em vậy. Hùng Bonsai nghe đến đó bỗng đổi tư thế ngồi, giống như tự sửa soạn lại bản thân. Ê, ê, giữa triền núi thoai thoải, làm sao mà lại có vách viết gì? Ông thắc mắc. Em đâu có biết đâu, cái vách đó nhìn gần lắm, mà em lật tung lên chắc là cả cái huyện, hỏi ai cũng lắc đầu không biết. Nhưng mà em thấy em không nản chí đâu, em lên GPS định vị tọa độ, sau đó nhắm hướng vách đá, ước chừng độ 5 km về hướng tây bắc đó, rồi lên bản đồ chấm một điểm gần nhất so với chỗ đó mà bản đồ có đường đi được đó. Em dự định đến gần đó rồi thì dù không có đường vô cũng quyết băng rừng mà đi. Phen này á, bằng mọi giá em sẽ phải hỏi cho ra đó. Hơn 11 giờ tôi xuất phát sau khi uống vội ly nước thốt nốt. Trời âm u sáng giờ đã bắt đầu rỉ mưa rào. Bầu trời đen xám càng làm cho cái vùng núi này thêm âm trầm tịch mịch. Xe bon bon chạy trên đường vắng. Do trưa cộng thêm trời mưa cho nên chẳng ai ra đường cả. Căn cứ theo bản đồ, tôi quẹo qua một con đường nhỏ. Chỗ này vẫn còn thuộc địa phận thị trấn Nhà Bàn, hướng về Tịnh Biên độ 1 km. Con đường này chừng 200 m đầu tiên là nhựa, nhưng về sau là đất. Đường lầy lội, hai bên đường chỉ toàn là cây dại, cây rừng cao ngang đầu. Thỉnh thoảng có một số nhánh rẽ là con đường nhỏ xíu chạy khuất đằng sau hàng cây, dẫn đến cái nơi nào có trời mới biết. Tôi tiết kiệm thời gian cho nên nhắm đường chính mà chạy. Những khúc ngoặt tối om om, cây che khuất. Cơn mưa không có lớn lắm, gió lặng, ông trời đang ủ rũ. Còn tôi thì nhấp nhổm trên con Honda 67, đồng hành chỉ là tiếng bô xe máy nổ phành phạch. Thỉnh thoảng những tiếng chim rừng kêu lên bất chợt, vội vàng rồi tắt ngấm, lọt thỏm giữa những ngôi mộ mà không biết cái người nằm dưới đó đã được bao nhiêu năm. Quái lạ, cái vùng gì mà ngộ đó, núi nào cũng đầy những ngôi mộ. Mộ mới có, hương khói có, mộ vô chủ cũng có, thậm chí những nấm đất cao cũng có. Đang hăng máu, tôi nhìn xung quanh cũng chẳng có sợ mẹ gì hết, chỉ lo mà lỡ xe nó hư thì dẫn ra hơi bị mệt mà thôi. Đi chừng độ 3 km trong con đường mòn, ngay khi tôi vừa chột dạ thấy hơi xa so với điểm chấm trên bản đồ, đang định quay xe ra thì thấy thấp thoáng mái đỏ của một ngôi chùa. Phần đường dẫn vào chùa được lát đá thềm khá đẹp, tuy hơi nhiều rêu. Cổng chùa được sơn vàng nhìn còn mới, ở bên trong nhìn giống cái miếu hơn là chùa. Có một gian chính và hai gian phụ, hình như là giống hình chữ U vậy. Sân chùa có một cái lư lớn bằng đất nung, chỉ có chân nhang đã bạc màu sương gió. Tôi dựng xe vào góc định kiếm người hỏi thăm. Ấn tượng là gian chính đẹp, nền lót gạch tàu cổ kính với những liễn và hoành phi, nhang khói thịnh. Bức tượng Phật giữa chính điện đem đến một cảm giác rất an nhiên, tự tại. Nghe tiếng động, một sư thầy tuổi chắc cũng ngoài 70, ổng bước ra. Tôi chắp tay trước ngực chào theo Phật giáo, rồi hỏi về cái vách đá bí ẩn mà tôi đã thấy. Cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh. Sư thầy chìa tay bảo đường xuống ở phía dưới có hơi khó đi, dặn tôi nên cẩn thận vì trời mưa, vắt đỉa trong rừng nhiều. Tôi chắp tay thi lễ, nhanh chóng đi ra phía sau chùa. Tôi đi phòng giữa gian trái và gian chính, có con đường nhỏ cũng được lát đá thềm. Đường xuống độ 30 m là một cái dốc được dẫn bởi những bậc thang đá xanh, bề ngang chắc đi chỉ được 2 người. Do dốc và nhiều rêu, nó giống như mưa phải đến mấy tuần nay không ai đi vậy, cho nên tôi đi chậm lắm. Phía dưới con dốc là đường mòn, hoặc là nó đã từng là như vậy. Dấu cỏ cho thấy trước đây đã có người qua lại chỗ này. Chắc là cũng mới gần đây người ta không đi xuống nữa thôi. Xung quanh tôi lúc này có thể gọi là rừng, đủ thứ cây dại, còng, chối, tre, thị và cả những bụi cỏ không cao lắm nhưng làm khung cảnh tùm rậm rạp. Tôi chỉ sợ ấy, nhỡ đâu lúc này có cái con gì hoặc là cái thứ gì mà nó nhảy sổ vào người, chắc là đái cả da quần mất. Trời mưa làm cho không khí trong này hầm hập như là cái lò xông hơi, ẩm ướt khó chịu. Tôi buộc ống quần thắt dây dày để phòng côn trùng đỉa vắt nó trôi vô người. Tôi xả tay áo, không quên đội nón để cho an tâm. Giữa trưa, cây cối rậm rạp, trời mưa, không gian ẩm tối. Tôi lần mò theo con đường quanh co. Phía sau tán cây, tôi thấp thoáng thấy cái gì sừng sững. Chắc mẩm, đây là cái vách đá mà tôi đã thấy, cho nên tôi vui vẻ đi tới. Không gì to lớn lắm, nhưng đối với tôi cảm giác như là sắp khám phá ra một lục địa mới vậy. Kể ra lúc đó tôi cũng gan lắm. Đa phần mọi người sẽ sợ ma hay là một cái gì đó siêu nhiên. Thề là tôi chỉ thấy sợ muỗi đốt, kiến hoặc là ong, hoặc có thể là dăm ba con rắn. Nó gớm lắm. Mẹ tôi nói tôi sinh vào giờ Dần, dương khí vượng, cho nên kiểu như là nặng vía, cho nên tôi không thấy được thế giới tâm linh. Và do đó tôi cũng không biết sợ những gì tôi không thấy. Đi hết con đường mòn, trước mặt là ba ngôi nhà lá, nền đất, mặt tiền dựng ván, vách lá dừa, trông cũng khá là cũ kỹ, tơi tả. Có lẽ do điều kiện của chủ nhà không đủ sửa sang lại. Bỗng nhiên tôi an tâm, ít ra là tôi cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Nghe có tiếng người lạ tới, trong nhà vọng ra tiếng chó sủa, vang cả núi đồi, làm tôi giật cả mình. Tôi lại thấy thấp thoáng vách đá ở phía sau tán cây. Tôi vòng qua ngôi nhà nhỏ để đi tiếp. Phía sau, đúng như dự đoán, không còn đường để đi nữa. Trước mặt là những cây chối. Tôi nghĩ là cây chối nó mọc dài, nó không cao như những cây chối bình thường, thân cũng nhỏ hơn, nhưng lá nhiều, xum xuê. Những buồng chuối non chắc là bị khỉ gặm, nham nhở, thâm đen, rỉ ra những dòng nhựa bầm lại như là máu khô vậy. Theo hướng đi thì đúng, chắc là nó chỉ ở sau cái hàng chuối rừng này. Tôi bước tiếp, nhìn ra xa thì chuối rậm, nhưng lại gần thì vẫn đủ chỗ cho hai người đi. Tôi đi qua lại ở trong đó, chắc độ 50 mét thì hết rừng chuối. Trước mặt hiện ra cái cảnh rừng rậm quen thuộc. Tuy nhiên có một thứ không đúng diễn ra ở đây. Đó là một cái giếng. Vâng, nó là một cái giếng ở giữa rừng. Tôi cho là do những người sống ở trong ba ngôi nhà kia họ đào. Thế nhưng chắc là không đâu, bởi vì cái giếng này khô rồi, nó khá nông và hôi. Thành giếng đóng rêu đen xì xì, xi măng bong ra từng mảng. Tôi nghĩ trong đầu, lúc tôi quay đi mà ngộ nhỡ có con ma nữ tóc dài nào nó bò lên từ dưới giếng như ở trong cái bộ phim The Ring, chắc là tôi đạp nó xuống lại thôi, chứ đâu có cái mẹ gì đâu. Tôi băng qua cái giếng đi tiếp, nhưng vừa lúc đi ngang miệng giếng, trong đầu tôi vang lên những âm thanh chói tai kinh khủng. Nó chỉ vang trong đầu tôi chứ không phải là từ bên ngoài. Nó làm tôi choáng váng, phải nhắm mắt lại. Nó giống như kiểu là ngồi lâu rồi bất thình lình đứng dậy vậy. Tôi từ từ mở mắt ra thì cái thứ nọ hết hẳn, nhưng tôi cảm thấy xung quanh có gì đó khang khác, kiểu như là khác những chi tiết nhỏ không tìm ra được. Đại loại là giống như có ai đó đang trùm chăn lên đầu bạn, rồi dẫn bạn đến một chỗ nào đó mới mở chăn ra vậy. Nói thế cho giống với từ mấy người yếu vía hay gọi là bị ma dẫn ấy. Trong lòng nghĩ là do tác động hồi nãy, tôi vẫn hăng hái dấn bước tới. Qua cái giếng trở lại địa hình rừng cây. Nền đất nơi này toàn là cát, chỉ cát, nhưng chúng còn khá tươi chứ không phải là khô cứng lại như là đất. Với lại nó không có bằng phẳng, nó cứ nhấp nhô liên tục, làm cho tôi di chuyển chậm chạp. Nào là mưa, cây tre ánh sáng, cây bụi gai, đủ cái thứ dính dính dưới chân, khiến cho tôi suýt té đến mấy lần. Có những con dốc nhỏ chừng 5-6 mét hay gì đó, leo lên rồi lại leo xuống, cho nên quãng đường độ vài trăm mét, nhưng phải nói là tôi đi nó như lên bờ xuống ruộng, mồ hôi vã ra như là tắm vậy. Tôi căng thẳng dò đường đi, mà ngộ là khi trong đấy, chắc là do tôi mệt với căng thẳng, trong đầu cứ văng vẳng cái tiếng vo ve gì như là của cả ngàn con côn trùng. Kiểu này có ai thì thầm, nó giống như là có tiếng đứa trẻ nào nó khóc vậy. Tôi vẫn cho là của đám côn trùng nào đó, chứ con nít con nôi đâu ra ở trong cái rừng rậm này. Hay là con nít ở dưới giếng. Trước mắt tôi lại là một con dốc nhỏ. Linh cảm cho thấy sau con dốc này là cái vách đá. Tôi phấn khởi leo lên, vạch tán lá cây. Tôi đờ cả người. Dĩ nhiên là không có cái vách núi nào cả, mà là cái giếng. Vô lý, tôi đi theo la bàn, làm sao mà đi vòng vòng đâu. Không chấp nhận chuyện mình vừa đi một vòng, tôi lấy điện thoại, mở la bàn, xác định lại phương hướng của vách đá, rồi băng rừng đi tiếp. Lạ một chỗ là trời tuy mưa, nhưng tai tôi không có nghe tiếng mưa ở trên lá, mà chỉ nghe những tiếng ù ù. Thực ra nó giống như tiếng thều thào của một ai đó, hoặc nó giống như tiếng thút thít của trẻ con. Là cái tiếng nãy giờ vẫn cứ văng vẳng ở trong đầu tôi vậy. Không, tất cả chỉ toàn là lá cây. Chắc là do côn trùng nó đập cánh, cộng thêm tôi mệt cho nên sinh ra ảo giác. Tôi nghĩ vậy, tôi càng tự tin sấn tới, tay giữ khư khư cái la bàn ở trong điện thoại. Tôi tin là mình đang đi con đường khác lúc nãy, bởi vì các bụi cây ở đây không có dấu đổ giảm. Vừa đi theo một con dốc nhỏ, vén bụi cây ra trước mắt, nằm im lìm ở phía kia không phải là cái vách đá mà tôi muốn tìm, mà lại là cái giếng. Mẹ kiếp, tôi rủa thầm, làm sao mà mình cứ đi vòng mãi như vậy? Rõ ràng là mình đi theo la bàn. Nhìn xuống la bàn, trong điện thoại nó tắt ngóm, điện thoại hết pin. Cục sạc dự phòng tôi để ở xe. Phen này chắc đành phải gác lại cái ham muốn tìm kiếm mà quay ra xe thôi. Nhìn lại cánh rừng sau lưng một lần nữa, đầy hối tiếc, tôi quay đi. Vừa qua khỏi cái giếng, cảm giác côn trùng đập cánh nhiều lắm, mà dần dần nó giống như tiếng cười, nó y hệt luôn đó. Mà làm quái lạ, trời mưa thì làm gì có côn trùng nào bay đâu. Tôi lần mò theo con đường cũ, chẳng mấy chốc quay lại nơi đậu xe, nhanh chóng lấy cục sạc. Giữa cái chốn rừng núi âm u này, tôi không quan tâm có ma quỷ hay không, chỉ sợ là gặp tai nạn mà không liên lạc được với ai thì có mà chết chắc. Tôi đứng nhìn triền dốc dẫn qua khu rừng, bụng vẫn còn đang nghĩ hay là bất chấp làm một cú nữa cho ra ngô ra khoai, thì bỗng ở phía cánh rừng mưa tuôn dữ dội, trong khi chỗ tôi đang đứng chỉ có mưa lâm râm nhẹ nhàng. Nhìn mưa như vậy tôi cũng chẳng dám đi vào, đành chào sư cụ rồi ra lấy xe. Ấy thế nhưng mà không có thấy sư cụ đâu cả. Gian chính điện lúc nãy khá ấm cúng, bây giờ lạnh lẽo. Tôi nghĩ có lẽ ông đi nghỉ trưa, 12 giờ trưa rồi đâu có sớm sủa gì đâu. Tôi dắt xe đi ra. Vừa ra khỏi cổng chùa, tôi ngạc nhiên khi phía tay phải cổng, phía sau một bụi cỏ thấp, là một cụm mả được tạo lên bởi 3 nhóm mộ nhỏ, gồm 8 cái. Loại mộ đất mới đắp, ở phía trên còn để rất nhiều đồ cúng và chân nhang, có vẻ như mới đắp độ vài tuần, bởi vì đồ cúng nhìn hư cả rồi. Hồi nãy chạy vào, mần sao mà tôi không có thấy. Chắc là do nôn nao đi tìm cái vách đá, tôi không để ý. Tôi vừa chạy xe ra, ngoái nhìn lại ngôi chùa cổ kính yên lặng một lần nữa. Bấy giờ tôi mới để ý, lúc nãy đi lên chùa bằng chính con đường tôi xuống, mà sao không nhớ là có đi ngang qua 3 ngôi nhà vậy. Đúng là loạn hết cả, không có để ý gì cả. Xe chạy bon bon, đường nhiều rêu. Trời mưa như mấy hôm nay thì cũng phải 2 tuần rồi, không có ai trả rửa. Tội ông sư già, ông ở mình như vậy lỡ bị gì rồi sao. Chương 3. Ba chiếc quần đỏ. Gạt tàn đầy, 3 cái ống khói hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi cũng bị cuốn hút vào chính câu chuyện của mình đang kể. Gọi thêm một gói Marlboro mới, ông anh bóc vỏ cẩn thận, không quên trở lại phần giấy để hơi thuốc không bay mất. Ông lấy ra ba điếu, chúng tôi chuyển nhau cái hộp quẹt. Tiếng mồi lửa bắt đầu cho câu chuyện về ba đứa trẻ mặc quần đỏ mà tôi gặp ở trong hồ Tà Bà. Gạt tàn đầy, tôi bắt đầu kể. Lý do tôi không ghé qua hồ Tà Bà lúc vừa xuống chùa Khmer như tôi kể là vì trời mưa. Sau khi đi mấy vòng quanh cái giếng chết tiệt, tôi cũng hơi bực bội. Cũng may lúc tôi vừa ra tới đường chính, trời quang mây tạnh, nhìn đồng hồ mới 3 giờ. Tôi định quay xe lại. Hồ Tà Bà nằm trong một ngã rẽ lên chùa Khmer, chạy đến bức tượng chỉ đường thứ hai. Thay vì theo đường ngón trỏ của vị hình người mặt quỷ, thì tôi được người dân bản địa mách là phải đi vào con đường mòn ở hướng ngược lại. Tôi chễm chệ trên con Honda, vỗ vỗ vào bình xăng như một kiểu trấn an. Tội nghiệp cô gái, con đường mà chúng tôi sắp đi vào toàn là bùn sình. Sao tôi thủ cái trời mưa đến như vậy chứ? Nhả côn, lên ga, tôi cố chạy thật chậm. Được một hồi thì đến ngã ba. Bên trái là con đường sâu hun hút, lại tối tăm. Bên phải có một ngôi nhà tường trắng, hàng rào vây kín. Theo bản năng, tôi rẽ phải. Chạy được một hồi, không có dấu hiệu của cái hồ nào cả. Chỉ thấy cỏ mọc ngày càng dày đặc. Lâu lâu lại có những tán cây không biết là gốc ở đâu. Chúng nó oằn mình vì sức nặng, phủ kín lên đầu như là một mái vòm. Tôi cũng ngờ ngợ là mình rẽ nhầm đường. Nhưng cho đến khi đụng phải đường cùng, tôi chấp nhận. Rõ ràng là tôi vẫn đứng trên con đường mòn, có nghĩa là cỏ dưới chân tôi bị người đi đường dẫm đạp thường xuyên, tạo thành con đường đất. Tôi nhấn mạnh như vậy là bởi vì trước mặt tôi, con đường bị rừng cây cắt đứt, kiểu như là cắt rục, mày chỉ mòn đến đây mà thôi. Tôi đành ngậm ngùi quay lại, nhìn vào con đường mòn hun hút hồi nãy, tôi thấy có cái gì đó không đúng. Giống như là bạn đi vào buổi sáng, đồ đạc trong phòng để chỗ nào bạn cũng biết. Ấy nhưng mà đến tối quay về thì có cái gì đó bị rời đi, nhưng bạn không biết nó là cái gì vậy. Ngập ngừng một lúc, chưa chịu đi ra, tôi đưa mắt nhìn quanh, thấp thoáng nơi những bụi cỏ. Tôi thấy những bóng trắng kỳ lạ đang đung đưa qua lại trong gió. Còn mẹ nó chứ, tôi tự nhủ. Cái đứa trẻ trâu nào hù bố mày vậy. Tôi đá chân trống, thủ sẵn cái nón bảo hiểm ở trong tay, vạch cỏ đi đến hướng những cái bóng trắng. Tôi đang nổi máu điên, trừ khi nó cầm rắn nó hù tôi, không thôi á, nó mà bay ra tôi đập cho nó sấp mặt. Chen qua những hàng cỏ dày đặc, tay tôi vung cái nón bảo hiểm, nhưng không có cái đứa trẻ nào đứng chờ cả, chỉ là những ngôi mộ. Đếm ra thì có độ hơn chục cái, chúng được sơn rất nhiều màu, mới có, cũ có. Có khoảng 3 hoặc là 4 ngôi mộ gì đó, có bia màu trắng. Thì ra đây là cái mà tôi thấy. Để ý kỹ, tôi nhìn lên, ngôi mộ này kích cỡ khá nhỏ. Những dòng chữ năm sinh, năm mất để xác nhận lại suy đoán của mình. Ấy là mộ trẻ con. Nhớ lại chuyến đi vào rừng vừa rồi. Ở trong cơn mưa rừng, thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng thủ thỉ, rủ rỉ hoặc là tiếng khóc của trẻ con. Tôi đứng lặng người, tôi cố nghe thêm một lần nữa, nhưng chỉ là tiếng gió vi vút. Tôi nhún vai, chút một tiếng thở dài, rồi lặng lẽ đi ra. Tội nghiệp cho những sinh linh nhỏ bé. Quãng đường vòng lại cũng không có gì đặc biệt, độ khoảng 10 phút chạy xe. Né những cái hố sình khổng lồ, tôi cũng đến nơi. Trước mặt, tấm bảng ghi chữ độ sâu nguy hiểm 17 mét. Cấm vào. Ở bên trái tấm biển có một ngôi nhà gỗ, hai gian. Những tấm ván ép thấm màu thời gian, có một màu nâu ngả đen. Những cây cột dầu loang lổ, tổ ong bầu. Và một người đàn ông trung niên đang đung đưa trên cái võng trước hiên nhà. Chú ơi! Tôi gọi lớn. Chú ơi! Chú, dạy dạy, cái tấm biển này... Chưa đợi tôi nói hết câu, người đàn ông đã vẫy vẫy tay của mình ở trên không trung, ý bảo tôi rằng cứ việc đi vào. Tôi buông lại một tiếng, con cảm ơn chú, rồi cho xe chạy tiếp. Ấy nhưng mà tại sao cái cánh tay của người đàn ông nó có thể vẫy mạnh như vậy? Mà quan trọng là tại sao vẫy như vậy mà không hề có một chút sống động nào cả? Chắc là ông ta quen với việc người ta hỏi về tấm biển báo. Có lẽ như vậy. Chạy xe trên con đường dốc đầy đá, vừa lên đến đỉnh đèo, cảnh vật của vùng bảy núi lại hiện hết sức choáng ngợp và huyền diệu. Nhìn sang phải, tôi thoáng thấy mặt nước màu xanh ngọc lấp lánh như là bầu trời đầy sao. Dạo dực, tôi cho xe thả xuống dốc núi, tiến vào hồ Tà Pạ. Vừa đậu xe, tôi tức tốc chạy lên chỗ cao nhất để ngắm nhìn toàn cảnh nơi đây. Mỏm đá mà tôi chọn nằm bên trái của căn chòi bán nước. Tôi không biết mẹ tự nhiên đã tạo lên cái chỗ này như thế nào, chỉ thấy bà thật là vĩ đại. Bàn tay của bà khéo léo khoét một cái lỗ sâu hoắm, rồi rót vào đó những giọt nước tinh khiết nhất. Ấy vậy mà bà vẫn chưa chịu dừng, bà lại tiếp tục chơi đùa với cảnh vật, kỹ càng chọn lựa những hòn đá, bụi cây, rồi gói chúng lại, thổi hồn vào chúng, còn không quên căn dặn: hãy tồn tại với tất cả những gì mà bạn đã cho, hãy trở thành một ánh mắt đẫm lệ, mang một sự xúc động bất tận với nguồn thơ của mênh mông ruộng đồng. Tôi đứng trên mỏm đá khá lâu, tôi cảm thấy hơi tiếc vì không có chạy xe lên được. Lúc tôi leo xuống nhìn đồng hồ, 4:20, à không phải, là 4:30. Sẵn tiện có cái chòi nước, tôi bước vào gọi lon bò húc, ngắm nhìn mặt hồ cho thư giãn, rồi 5 giờ ra cũng được. Bất chợt tôi nghe tiếng ùm một cái, như là có vật gì rơi xuống. Quay đầu nhìn về hướng tiếng động, tôi thấy có 3 đứa trẻ mặc quần thun màu đỏ đang đùa giỡn trên mỏm đá ở giữa hồ. Một trong 3 đứa vừa nhảy xuống nước. Vì hồ khá trong, tôi có thể thấy rõ tay chân của tụi nó đang vùng vẫy. Lạ thật, sao tôi thấy cả 3 đứa đang cười đùa vui lắm, nhưng tôi không nghe thấy tiếng cười nào cả, ngoài tiếng quẫy nước ỉ ạp. Chị bán nước đem lon bò cụm ra cho tôi, cũng là lúc cặp đôi trước đó tính tiền đi về. Chị dọn bàn của họ rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vì căn chòi khá nhỏ, tôi ngồi cách chị không xa. Chị ơi, tôi châm điếu thuốc rồi hỏi: thường ngày khách vào đây có đông không chị? Ấy, lúc trước đông lắm chú, không có cả chỗ đậu xe luôn kìa. Có xe vô du lịch vô nữa, hay giờ thì lắc nhắc vậy. Ồ vậy hả chị? Sao lại kỳ như vậy chị? Thì có người chết đối dưới hồ đó chú. Chú thấy cái bảng dưới kia chưa? Tôi gật đầu. Đó, thì từ cái vụ đó khách mới bớt đi đó. Chị nói mà giọng chị nghe buồn hẳn ra. Tôi thấy áy náy định lảng qua chuyện khác. Bất chợt một loạt tiếng ùm ùm lại vang lên. 3 đứa nhỏ đều nhảy xuống nước. Tôi thấy chúng nó bơi về phía bên kia hồ. Tứ chi của chúng rợn rợn ở trong nước như là những cái xúc tu vậy. Thoáng một cái không còn thấy đâu cả. Thấy cơ hội, tôi chớp lấy, chỉ ra mỏm đá ở giữa hồ. Chị ơi, ở bộ mấy đứa nhỏ kia chắc là dân ở đây chị. Thấy vậy mà nó gan ghê nha. Hình như không nghe thấy câu hỏi của tôi hay sao á, chỉ thoáng thấy đôi mắt của chị mở to trong một khoảnh khắc rồi trở lại bình thường. Chị không nhìn ra mỏm đá, cũng như không trả lời tôi, mà đứng lên lấy cái rẻ ra lau bàn. Lạ thật, vừa mới lau hồi nãy mà. Tôi cũng không để ý nữa, uống cạn lon bò cụm. Tôi tiến lại phiến đá thẳng bờ hồ, ngắm nhìn tuyệt tác của mẹ thiên nhiên thêm một lần nữa trước khi ra về. Giờ mới thấy bờ đá cao nhất ở bên kia cũng chính là nơi nâng đỡ mỏm đá mà tôi đang đứng lúc nãy. Nước phản chiếu ánh sáng lây lắt cuối ngày long lanh soi lên đó những đường lân tinh. Nhìn kỹ mới thấy vách đá phẳng phiu nhưng lại có những đường thẳng song song cao độ bằng đứa trẻ. Tôi đếm cũng có khoảng hơn 20 đường như vậy, không biết nó kéo dài đến tận đáy hồ hay không. Bất chợt những đốt ngón tay tôi run nhẹ nhẹ, ngón trỏ và ngón giữa động đậy trong vô thức. Tôi ém bàn tay lên vách đá, tự nhủ tại sao những đường thẳng kia trông giống vết tay cào vậy, không biết là ai rảnh như thế. Tôi lên xe ra về, trong lòng vẫn còn lân cân đầy luyến tiếc. Tôi chạy qua con đường đá, thả dốc xuống đèo. Cái biển hồi nãy chẳng biết là ai xô ngã. Ở trong nhà chỉ còn là lại cái võng chỏng trơ đang tự đong đưa. Có lẽ là bởi gió, có lẽ là ông chú ông đi ăn rồi. Phần 4. Lư Hương trên núi. Dừng câu chuyện, tôi liếc sang nhìn Hùng. Gã vẫn giữ ánh mắt đầy tâm sự, nhưng điệu bộ thì pha lẫn giữa giấu giếm và cười cợt. Ờ, rồi mày leo núi tiếp hả? Ông anh tôi hỏi. Dĩ nhiên rồi anh, em phải lên chứ. Trên đó êm lắm, mà lần này em leo núi khác, không có leo núi cấm nữa. Núi gì vậy mày? Em cũng chẳng biết tên, nhưng mà có cái này em quan tâm hơn cái tên đó. Tôi dừng xe dưới chân núi. Đã là 5:45 chiều, trời tháng 8 tối chậm, nhờ vậy mà còn thấy đường leo lên. Lý do tôi chọn leo ngọn núi này là vì nó ít nổi tiếng, kiểu như không có mấy bạn phượt thủ chuyên nghiệp. Với nón phun đầu, áo dạ quang, giày hiệu, đến đó xả rác rồi đi. Núi trong lành lắm, cảm nhận của tôi thì đúng là như vậy đó. Điều này tôi được một người chị kể cho nghe. Bà đi lên núi này một cách vô tình vào 3 tháng trước, kiểu như bà đến nhầm chỗ nhưng vẫn lên. Rốt cuộc thấy đẹp quá cho nên về khoe lại. Tuy nhiên, điều hấp dẫn tôi nhất từ những tấm hình mà bà ấy khoe đó là từ đỉnh núi nhìn xuống, cách không xa lắm có một ngọn đồi nhỏ như là đã bị khai thác đá, lộ ra vách đá hình vòng cung đẹp mắt. Hình ảnh vách đá hình vòng cung đều đặn nằm giữa cánh rừng đã kích thích tôi nhiều. Cho nên tôi đi chuyến này là để mục sở thị. Không quên hành trang là ít thịt bò để nướng và bếp than vốn được chuẩn bị từ trước chuyến đi, cộng với lại rượu nữa. Đã 18 giờ, mây trên cao chuyển sang ửng hồng, dáng chiều làm cho không khí trở nên buồn mang mát. Núi không có cao, ước chừng độ hơn 200 mét. Tuy nhiên đường đi lại dốc cao và nhiều bậc thang không đều nhau, tôi leo khá vất vả. Độ dốc của những đoạn tôi ước chừng phải hơn 50 độ. Nếu không có những thanh sắt lan can, có khi tôi té ngã cả chục lần. Đường đi dốc, quanh co, nhiều côn trùng. Trời đã bắt đầu nhá nhem, gió thổi mạnh làm cho cây rừng xào xạc. Tôi mới để ý là chỉ có mình leo lên, không có ai khác cả. Cảm giác thoải mái, tự tại. Nếu như có người khác, có khi họ lại tưởng tượng ra những ánh mắt từ trong những lùm cây, hốc đá đang dõi theo bọn họ, tiếng thì thầm trong những khoảng không, hay là con gì đó đang bay qua bay lại. Trên đường đi có nhiều miếu, các loại miếu nhỏ hay thấy thờ thổ thần nằm rải rác. Có cái ngay đường đi, có cái tôi vô tình liếc ngang thấy nó nằm ở xa xa, cách đường lên vài chục mét, ẩn dưới một tảng đá to. Tuy có nhiều miếu nhưng cái nào cũng được thắp nhang hoặc là có ánh đèn đang cháy leo lét. Hầu như cái nào cũng có. Nó tạo cảm giác cho tôi thấy đây là nơi tu hành của các đạo sĩ. Leo chừng 40 phút, tôi dựa lưng vào một cái miếu, nhìn lên thấy còn một chút xíu nữa là tới nơi. Một cái đài cao có tượng quan ở trên đó. Hít mạnh vào không khí mát lạnh, tôi phấn khởi mà bước tiếp. Trên đường lên có một đoạn gấp khúc, do dốc cao, trời tối, bậc thang không đều, tôi phải cúi đầu xuống. Vừa đi qua khúc ngoặt, đường thoải mái hơn, tôi ngẩng đầu lên và giật mình vì có một người đang đứng trên đường cầm khẩu súng chĩa thẳng vào mình. Hết hồn, thì ra chỉ là một bức tượng nữ du kích cao độ 2 mét, mặc áo xanh, quấn khăn rằn, đội nón tai bèo. Đối diện với tượng là tôi, sau lưng tôi là lan can, sau lan can có một tảng đá to, dưới tảng đá to có một cái miếu. Cái miếu này to hơn những cái khác một chút. Điều ngộ là những cái miếu ở bên dưới đều hướng mặt xuống núi, thì cái miếu này lại hướng mặt lên trên núi. Chính xác hơn là hướng mặt về phía bức tượng. Nhờ ánh đèn le lói ở trong miếu, tôi lại nhìn rõ hơn. Tượng kiểu này tôi gặp đầy trong mấy khu du lịch ở miền Tây. Tôi chán cái cách làm du lịch ở miền mình, làm ẩu thả, những bức tượng đắp lên cho có, nhìn không cân đối, thiếu thẩm mỹ. Về cơ bản, tượng nữ du kích này cũng vậy, khá xấu. Thế nhưng nó nhìn rất sống động. Màu sơn trên tượng còn mới, những chi tiết như là khăn hoặc nón, nếu như nhìn riêng thì cũng chấp nhận được, chân thực. Mặt tượng tô một lớp sơn hồng, các chi tiết mắt, mũi, miệng đều được vẽ bằng sơn đen, khá là chớt, nếu như không muốn nói là trông nó kinh dị. Bức tượng này, cái kiểu riêng này thôi, tôi nhớ là tôi gặp ở đâu rồi, quen lắm. Nhìn tượng này tôi liên tưởng đến tượng kia, thế nhưng ngặt nỗi là chẳng nhớ nổi đã gặp cái còn lại ở đâu nữa. Với lại tượng này cao, to, gì mà đến tận 2 mét. Ở dưới chân còn một cái lư hương rất cũ, có 3 cây nhang mới cháy được một nửa. Nhìn kỹ rồi cũng tranh thủ để nghỉ mệt. Vừa lấy hơi tôi lại đi lên. Trời tối, ánh đèn trong miếu hắt ra ánh sáng vàng vọt chiếu lên mặt bức tượng, trông giống như nó đang quay đầu nhìn theo tôi vậy. Một ảo giác khá là thú vị. Leo lên đến đỉnh, trời trên đó còn một chút ánh sáng để tôi ngắm nhìn núi non hùng vĩ. Ngay dưới chân núi là thị trấn Nhà Bàn. Ban đêm lên đèn tựa như ngôi sao năm cánh sáng rực. Ở phía xa xa là dãy núi ở bên đất Campuchia, thấp thoáng ánh đèn trên triền núi. Ngăn cách giữa nước ta và nước bạn là một vùng mênh mông toàn là nước, cách những cánh đồng đón lũ về. Nhìn về hướng đông là miệt Châu Đốc, đèn đô thị như những ánh nến lung linh giữa đất trời. Ngắm nhìn khung cảnh đó, tôi quên đi cả cặp giò đang run lên bần bật vì mỏi, quên luôn cả cái áo đang ướt đẫm mồ hôi. Đứng hút thuốc một hơi, trời lên, gió mạnh, tôi lạnh. Tôi bèn đi xuống ngôi nhà mà theo bà chị nói có thể ngủ đêm ở đó. Đường dẫn đến ngôi nhà đó hẹp, hai tảng đá to dựa vào nhau để lộ ra một cái khe trống. Lách người qua khe đó là một cây cầu gỗ sơn đỏ, tuy trời tối nhưng vẫn thấy nổi bật giữa khung cảnh núi rừng. Tôi nôn nóng đến sáng mai để thấy được vẻ đẹp kiến trúc của nơi này. Qua cây cầu, xuống dốc từng chục bậc thang dẫn đến gian nhà chính. Gian ngủ của tôi nằm ở bên trái nhà, bên phải chếch lên một chút xíu là một gian thờ Phật. Cuối gian ngủ cũng là một bàn thờ Phật được thắp sáng bởi ánh đèn LED. Gian ngủ nền gạch men, có 8 cái võng mắc dành cho khách. Gian ngủ không có cửa, thoáng gió, chỉ có mái che bằng tôn khá cũ. Mỗi khi gió lên, tôi lại nghe những tiếng kêu răng rắc phần phật. Nhìn chung chỗ ngủ cũng tươm tất và sạch sẽ lắm. Tranh thủ tắm rửa, tôi dựng cái bếp nướng dã chén, nướng thịt. Qua làn khói và hơi ấm, tôi và chú chủ nhà có một cuộc nói chuyện. Ông ăn chay, độ 35 tuổi, dáng người mảnh khảnh, nói chuyện thoải mái. Sau một số câu chào hỏi đơn thuần, tôi hỏi về những cái miếu nằm rải rác khắp núi. Ông trả lời là không phải là cái miếu trước đây. Ngày xưa, nơi này còn nhiều đá hơn. Những vị đạo sĩ đầu tiên lên đây tu hành cũng phát hiện ra những hốc đá hoặc chỗ thích hợp để tọa thiền. Qua quá trình sống ở đây, họ đi để lại những lư hương. Có chỗ lư hương tượng trưng cho chỗ họ từng ngồi, có chỗ những người đời sau đặt lư hương vì thấy có cặp rắn thần, ông hổ hay đi lại. Càng về sau, họ càng thấy miếu linh thiêng, cho nên không có để lư hương riêng nữa mà xây miếu, hình thành lên một quần thể những ngôi miếu nhỏ như bây giờ vậy. Khách hành hương lên núi để trải nghiệm tâm linh, họ thường thắp nhang trên miếu. Lúc tôi leo lên tầm 6 giờ, lượt khách cuối cùng vừa về, cho nên đó có thể là do nhang họ đốt. Ủa, mà sao con thấy có một chỗ có cái lư hương mà không có miếu của chú? Tôi hỏi về bức tượng. Ở chỗ nào? Ở chỗ cái tượng nữ du kích đó. Con đường quẹo lên cái chỗ này nè chú. Tôi chỉ tay lên lối ra. À, ý là cái tượng hổ dưới chân núi hả? Dạ không, không chú. Cái tượng nữ du kích cầm súng đặt ở ngay khúc kẹo cuối cùng để lên cái điện thờ Quan Âm đó chú. Ông chú ra vẻ mặt đăm chiêu, rồi cũng đỡ căng thẳng, giãn ra. Ông nở nụ cười. À nhớ rồi, không sao đâu con. Bỗng nhiên ông đứng dậy, bảo là để tôi tự nhiên. Ông đi vào trong tụng kinh, dặn tôi ở đây nhiều muỗi, đi ngủ sớm, tắt đèn, bởi vì vấn đề an ninh trên núi không có cho mở đèn khuya. À không sao đâu con. Ý ông nói như vậy là gì? Tôi suy nghĩ nhưng không có hiểu. Tôi ăn uống xong cũng chỉ mới hơn 9 giờ, đi dạo một vòng rồi quay về võng ngủ. Phần vì mệt, vì ngà say, tôi nằm ở chỗ lạ nhưng cũng cảm thấy thoải mái. Tôi tắt đèn, cả ngọn núi chìm vào một màn đêm như nút. Gió thổi ầm ầm, cây quẹt vào mái tôn ầm ĩ. Ở ngoài khoảng sân trống thỉnh thoảng vang lên những tiếng bịch bịch. Tôi nghĩ có khi là của bầy khỉ nối. Nãy ông chủ nhà cũng bảo ở trên đây khỉ nhiều lắm. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để đi ngắm mặt trời mọc. Cảnh tượng hùng vĩ với những dãy núi chạy dài, trời trong vắt, cao thật cao. Xa xa mây như một bức tường thành bằng tuyết trắng tinh. Những cành cây đã thấy lũ khỉ truyền qua truyền lại. Khung cảnh đó đối với tôi nó thanh tịnh, nó như gột rửa tâm hồn mệt mỏi. Quay vào thu dọn nhanh đồ đạc rồi khởi hành đến điểm tiếp cho kịp lộ trình. Tôi đi ngang qua khoảng sân chỗ tôi nằm ngủ, ngăn bởi tấm vách tôn đã hoen rỉ. Chỗ đó nền lót đá thềm, mỗi viên hình vuông đẹp. Ở phía trên có một ít bùn do cỏ cây mục và nước mưa tạo thành. Nhờ có bùn cho nên tôi thấy có vết gì đó như vết giày, mà vết giày không giống đôi giày nào tôi từng tưởng tượng ra. Có nhiều vết giống như vậy lắm, nó chỉ xuất hiện xung quanh khu vực bùn, kiểu như có tối hôm qua có ai đó đứng ở ngoài này vậy. Tôi xuống núi, nhanh chóng lên xe, vỗ về chiếc xe thân yêu, nhắm hướng Tịnh Biên, mục đích qua biên giới để chơi. Chạy được một quãng, tôi cảm giác như mình quên cái gì. Thì ra là cũng như lần đi tìm vách núi. Quay lên, tôi không để ý ba ngôi nhà. Lần này lúc leo xuống, tôi cũng không thấy bức tượng nữ du kích. Dường như tôi bỏ quên một tảng đá sặc sỡ, mà chỉ có mù mới không thấy vậy. Nó bực bội lắm. Hoặc là có chân chạy qua chỗ khác vậy. Tượng có chân mà. Tôi nghĩ rồi tự cười. Xe chạy về hướng Tịnh Biên được một quãng, có chạy ngang qua một cái chùa Khmer khác. Ở ngoài chùa có một cái tháp, trên một mặt của nó mà tôi thấy có đắp một bức tượng Phật đang tọa thiền. Tôi nhớ rồi, tôi gặp bức tượng còn lại ở đâu rồi. Ngày trước khi đi học đại học, tôi xin ở ké một ngôi chùa Khmer. Chính điện nằm ở tầng 2 với cầu thang dẫn thẳng lên. Tầng 1 được bố trí như chỗ đậu xe, khu ăn uống của các sư. Và ở đó cũng có một cái tượng vị sư già đang tọa thiền. Tôi ấn tượng với bức tượng là bởi vì nó được khoác áo cà sa, kiểu như bức tượng đó đứng dậy, mặc áo đầy đủ rồi mới tọa thiền. Tượng làm bằng xi măng, cũng tô khuôn mặt một lớp son hồng, ngũ quan vẽ màu đen. Ánh đèn chiếu lên lớp xi măng bóng nhẵn như là thoa dầu vậy. Hai cái bức tượng ấy tạo cho tôi cảm giác giống nhau. Mãi sau này đến lúc học đại học, tôi có lui tới một ngôi chùa đó một vài lần nữa. Mình nghe nói bức tượng đó chính là vị trụ trì trước đây. Khi viên tịch thì thân thể không bị hư hoại. Người đời sau cho rằng ống hóa Phật, cho nên đắp thẳng xi măng lên tượng. Tôi chỉ nghe như vậy thôi. Phần 5. Cái võng. Trời dần khuya, quán cà phê thưa khách. Câu chuyện về chuyến đi An Giang của tôi cũng sắp đến hồi kết. Ông anh đã ra sức hối thúc, sợ để mai câu chuyện mất mạch thì tiếc lắm. Gã hùng bonsai bấy giờ ngồi tựa lưng vào ghế, hai chân dạng ra, cái cằm dài không còn thu vào nữa mà hơi đưa ra, nòm có vẻ thoải mái. Tôi nhấp ngụm trà đá cho thanh giọng rồi kể tiếp. Sau khi xuống núi, tôi cho xe chạy về hướng quốc lộ 61, rẽ vào đường tránh thành phố Châu Đốc, tạt ngang Cần Thơ thăm mấy đứa bạn rồi mới về Sài Gòn. Định bụng là như vậy, nhưng còn một địa điểm mà tôi muốn ghé qua nữa, đó là khu bảo tồn thiên nhiên kiểu rừng ngập nước. Thật ra chỗ này tôi đã đi, nhưng đi theo tour, ngồi trên xuồng tam bản, đi khoảng một tiếng là hết rừng tràm. Chuyến đó khá là tẻ nhạt, nếu như không thấy cái lũ chim sặc sỡ và lạ mắt bay qua bay lại đang đậu trên tổ. Còn lần này tôi quyết định là chạy xe máy để xem cảm giác có gì khác hay không. Vừa vào rừng tràm, thay vì mua vé ở phòng vé bên tay trái, người muốn chạy xe máy sẽ phải rẽ phải, đi qua một con đê nhỏ, rẽ trái thêm một lần nữa, thấy con đường sâu hun hút với hai hàng tràm xanh và dài bất tận. Đoạn đường này vắng, tôi chạy xe 10 phút chỉ gặp chưa tới 5 người. Có người dừng lại chụp hình, ăn sáng hoặc chỉ đơn giản là ngắm những thửa ruộng đang vào mùa ngập nước. Tôi cho xe chạy chậm, bất chợt tôi thấy một lối mòn ở bên trái, kích cỡ vừa một xe đi. Đường đất khô ráo, hai bên ngập trong lá cây khô, vừa đủ khoảng trống ở giữa để cho tôi chạy vào. Hai bên đường mòn to gấp mấy lần bình thường, lại thêm tán rộng, cho nên chưa được 9 giờ mà tưởng chừng trời đã về chiều. Cây đó tôi chịu, nhưng không biết nó tên là gì. Có vẻ giống như loại cây người ta hay trồng ở vỉa hè. Hai hàng cây không cao, đầu trụm vào nhau, tạo lên một khung cảnh ma mị ấy, nhưng lại lãng mạn khi những tia nắng chiếu qua kẽ lá soi xuống phía dưới đất lung linh vậy. Con đường này giống như một con đê, ngăn giữa một bên là rừng tràm nước phèn, bên kia giống như nước kênh dùng để tưới tiêu. Tôi nghĩ con kênh nhỏ như vậy, xuồng tam bản không thể nào vô được. Xuồng tam bản đã không vô được, đây chắc chắn là địa điểm lần tham quan trước tôi chưa từng tới. Cảm thấy háo hức, tôi cho xe chạy vô. Phải công nhận là đường lót đan vẫn còn phảng phất cái hơi nóng nực của sớm muộn. Còn đoạn đường mòn này, vừa bước vào thì cảm thấy mát mẻ ngay, có khi còn hơi lành lạnh. Cái hơi lạnh giống như ai đang ngậm viên đá mà phả vào cổ của bạn vậy. Về độ rộng và hùng vĩ của cái rừng tràm này thì khỏi phải bàn. Phải nói ở vùng bảy núi An Giang này, thứ gì nó cũng làm cho người ta choáng ngập. Từ những con núi phôi chùa, cảnh đẹp, rồi đến cả cái hồ Tà Pạ và cả cái bách vách đá bí ẩn kia nữa. Nghĩ đến tự nhiên thấy tiếng tiếc, xen vào đó là một chút hân hoan. Bởi vì tôi biết tôi sẽ trở lại, chừng nào tìm được vách đá đó mới dừng. Càng đi sâu vào, đường càng làm cho tôi cảm giác như sâu hun hút. Tán cây càng lúc càng dày đặc, thỉnh thoảng có loài chim lạ bay ngang làm tôi thích thú. Ở phía rừng ngập nước là những gốc cây tràm to đến gần cả người ôm. Gốc cây đen xì xì, tỏa ra những rễ hay là cái gì đó của một cây khác. Nước hơi đen và có bọt váng. Mấy gốc cây nằm gần nhau, đan xen như một mê cung khổng lồ. Thỉnh thoảng ẩn hiện sau những gốc cây tràm, tôi thấy có vật gì nổi lên rồi lại chìm xuống, dài hơn mét rưỡi, đen và tròn, kiểu như là bong bóng căng lên vậy. Tôi nghĩ một là có cá gì đó, không thì do những con vật nào chết trương, nhưng không có mùi hôi thối. Ở phía rừng bên tay trái, ngăn cản bởi con kênh nước ngọt, độ vài chục mét thì có người, chắc là mấy ông bên kiểm lâm. Có khi họ quay lưng với tôi, có khi họ đang nhìn theo tò mò. Có cả mấy đứa con nít, mà mấy ông kiểm lâm này ăn mặc đa dạng, sơ vin có, bèo nhèo có, mà họ chỉ đứng im đó thôi, kiểu như đã đứng từ lâu rồi vậy. Rừng bên đấy thì thưa thớt, trông giống cây khác với rừng lá dày đặc. Ở phía dưới là cỏ ngang đầu gối. Vừa chạy xe vừa ngắm cảnh, bất chợt tôi phát hiện ra một điểm chung lặp đi lặp lại của khu rừng này. Cứ khoảng 4-5 cây lại thấy cột một miếng vải màu đỏ. Ở sâu trong rừng, thấp thoáng phía sau những miếng vải đỏ là những sợi dây thừng treo thủng thẳng trên cành cây. Vì chạy xe rất chậm, tôi nhìn rõ những sợi dây thừng này bị cắt ngang chứ không hề đứt một cách tự nhiên. Thấy tò mò nhưng không thể lý giải được, cho nên tôi chỉ nhún vai cho qua, tấp xe vào quán cóc làm một ly cà phê sáng. Cái quán cóc diện tích nhỏ, nhưng vì nằm ở trong rừng, được những cây tràm già nhất bao phủ, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết là nó mát như thế nào. Chỗ này lần trước tham quan tôi cũng có ghé qua, nhưng lúc đó đi với nhóm bạn cho nên cũng chẳng có để ý. Quán có dăm bộ bàn ghế, tất cả đều làm từ những thanh gỗ trông có vẻ mục nát, nhưng khi tôi ngồi xuống thì mới thấy độ rắn chắc không phải là tầm thường. Cách chỗ tôi một bàn có hai người độ 40 đang ngồi nhậu. Mồi ở trên bàn đã cạn, chỉ còn lại hai chai rượu đế. Hai người bọn họ đang huyên thuyên về cái trục vớt gì đó, nhưng vì chưa có miếng cà phê nào trong người cho nên tôi nghe chữ được, chữ không. Chủ quán là một bà lão, không biết bà bao nhiêu tuổi, chỉ thấy nếp nhăn dường như đã chiếm gần hết khuôn mặt. Thị giác của bà ấy, nếu như còn tỏ, chắc chỉ là thấy thế giới như một đường kẻ. Lưng của bà ấy khom gần tới đất, giọng nói thì đục giống như là dòng kênh ở sau căn chòi vậy. Nhận ly cà phê, tôi nói cảm ơn, nhưng dường như bà ấy cũng chẳng nghe thấy. Tôi đốt một điếu thuốc, hớp một ngụm cà phê, rít một hơi thật sâu, để cho cái hương cà phê theo dòng khói chạy khắp cơ thể, trở thành cái loại thuốc tiên của những người chưa tỉnh ngộ. Mà tôi thừa biết hút thuốc lá là có hại cho sức khỏe lắm. Tôi bắt đầu để ý tới những lời mà hai người đàn ông nói. Chú lớn tuổi hơn có cái nốt ruồi ở dưới cằm, mặc nhiên trên đó mọc ra những cọng râu trông như dòng thác. Tôi biết chú lớn hơn vì cách xưng hô. Chú còn lại đôi mắt xếch, môi dưới dày, chống đỡ cho cái cánh mũi cứ phập phồng. Tao nói này, bữa nào nội mương mà không nghe mùi là bữa đó khỏe nha. Chú lớn tuổi hơn vừa nói vừa vuốt vuốt cọng râu. Còn mà cái gặp như hôm bữa hổm thì thôi thôi. Hey, tại anh hơi anh thôi anh Tám. Chú nhỏ cãi lại. Bên phía tôi lần này tính ra thôi là ba cái đó. À, ở trên bờ hay là dưới mương? Trên bờ hai, dưới mương một. Mà ngặt cái dưới mương hết kéo lên được á, phải lấy chài lôi lên. Thì là bị nó níu lại đó. Lần đó tao cũng bị hai cái dưới gốc tràm, nó lôi vô tới đó luôn đó mày. Tao gỡ không ra, tới khi chúng nó cúng nó rồi mới nó mới nhả đó. Hay bởi vậy, thà là cắt mấy cái trên cây xuống còn nhẹ hơn, dữ dằn. Trời ơi, mô Phật mô Phật. Nói đến vậy, hai người rót đầy ly rượu rồi cùng nhau cạn. Xong, mỗi người nhìn lại một hướng, khuôn mặt của họ hiện lên vẻ đăm chiêu. Tôi cũng chẳng để ý đến họ nữa, đưa mắt nhìn một vòng. Tự nhiên thấy tít ngoài sâu trong khu rừng, đối diện với cái chòi nước, có thứ gì đó đang đung đưa. Nhìn kỹ thì là một cái võng, dây nhợ thòng xuống cả đất, chắc là đã thủng. Xung quanh là các cây rừng, mật độ có lẽ cũng khá là dày. Cỏ không cao, thế nhưng nhìn âm u lắm. Cái võng mắc giữa hai thân cây nhỏ, ở dưới đất lá khô chất đống như từ lâu rồi không ai nằm để mà gạt cỏ cả. Tôi nghĩ chắc là có gió mạnh ở ngoài, bởi vì cái võng bị thổi lệch qua một bên. Sau đó dường như gió lặng, cho nên nó lại đu xuống, cứ đưa qua, đưa lại. Rồi lại có gió, cái võng bị thổi, gió lại tắt. Nó như một cái nhịp điệu hẳn hoi, nhìn khá giống với việc ai đó đang ngồi trên lấy chớn rồi lại thả ra cho võng lắc lơ. Ấy mà cũng giống thật, bởi vì phần võng bành ra chứ nó không xếp lại như là khi không ai nằm. Chú ơi, tôi nghe cái giọng đục ngầu của bà lão. Tôi quay lại. Chú từ đâu tới? Dạ con ở mật miệt Sài Gòn ở ngoài. Bà cụ dường như bị nhãng tai, không có nghe tôi nói rõ, cho nên nhếch cả mồm lên, làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi thấy vậy liền hét lại câu đó thêm một lần nữa. Dạ con ở miệt Sài Gòn đó ngoại. À là người Sài Phố đi du lịch phải không? Lâu lâu cũng có dăm ba cô chú đi lạc vô như chú đó. Con không có đi lạc ngoại ơi, tôi hét lên. Mà ngoại cho con hỏi, cái võng ở ngoài kia là ai nằm mà rách trơn vậy ngoại? Bà cụ thấy tôi chỉ tay, cũng cố gắng hết sức nhướng cái phần thịt trên chân mày đang sụp xuống, nhưng mà chắc là vô vọng. Sau đó bà nhoài cả người về phía bên đó. Võng nào? Có kiểm lâm người ta ngủ trên tháp canh mới mắc võng ấy chứ, giữa rừng rú thì làm gì có võng hả? Chắc là bà ấy không có nhìn thấy, cho nên tôi cũng ậm ừ lái qua chuyện khác. Ngoại ơi, ngoại có biết mấy cái miếng vải đỏ, mấy cái sợi dây thừng ở trong rừng không? Tôi nghĩ bà sống ở đây lâu, cho nên chuyện này chắc cú là bà sẽ biết. À, là người ta chết ở trong rừng đó chú. Bà thả lại câu nói nhẹ tênh, như là thả cái lông gà lông vịt đó. Còn cái dây thừng là người ta treo cỏ, phải cắt thì mới đưa xác xuống được, gỡ không có ra đâu. Mấy miếng vải đỏ là của mấy ông thầy chùa ông cột để siêu thoát. Với lại người nhà cũng không có biết chỗ mà nhang khói, thỉnh thoảng là có cái xác chết trôi đó. Đột nhiên bá dừng lại giữa chừng, vì sực nhớ có sợ hãi điều gì. Bá quay ngoắt cổ về đằng sau, làm cho những thớ thịt già nua cong lại sắp lớp. Tôi nhìn theo hướng đó. Ở trong nhà, trên một cái bàn gỗ đã cũ, có một cái lư hương, nhang vừa mới cháy hết. Ở phía sau là một bức ảnh thờ. Đáng lý ra là như vậy, nhưng trong khung ảnh không có cái gì cả. Không có ảnh, không hình, cũng không có luôn cả chữ Tàu, chữ Tây gì cả. Chỉ đơn giản là một cái khung ảnh thờ màu đen, bên trong lót một tấm các tông. Ở bên ngoài cũng không có kính, khung ảnh đã mòn cả mép, lấm tấm những chỗ như bị nhang châm vào. Bà cụ đứng dậy, lật đật chạy vào, thắp một nén nhang như mới sợ cái chuyện bàn thờ lạnh tanh thì có cái gì ghê gớm lắm vậy. Tôi thấy như vậy, liền để mặc, để lại 2 tờ 10.000, đứng dậy, đi về. Trên đường ra, gió thổi rừng cây xào xạc, như phụ họa cho tiếng lòng tôi đang gào thét dữ dội. Một cảm giác gì cứ làm tôi bồn chồn, không yên. Nghĩ về cuộc đối thoại của hai ông chú ngồi nhậu, nghĩ lại những lời nói của bà lão và hàng loạt những cái chuyện kinh dị khác tôi đã trải qua trong hành trình bảy nối lần này. Chẳng lẽ tôi muốn tin, muốn được tin và được sợ. Tôi dừng xe, cảm thấy luyến tiếc. Khoảng chưa tới 10 tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở về với hồ sơ, với bộn bề công việc, với xe cộ, với đèn đường, với người nhung nhúc. Tôi ngồi khuỵu gối, bất giác tôi bốc một nắm đất to, thả cho gió mặc sức cuốn đi. Ngước lên nhìn cái cây trước mặt là miếng vải đỏ đang lất phất trong gió, như là gửi lời tạm biệt. Ở sau lưng tôi, bên kia đường, một con mèo đen đang ngồi chễm chệ. Nó nhìn tôi, nó kêu thêm vài tiếng nữa. Bất chợt đôi mắt nó như trợn lên, hớt hải chạy về phía tôi. Lông ở trên lưng nó xù ngược lên. Tôi tưởng nó chạy qua chỗ tôi. Tôi nựng nịu lên, cũng có chút mong chờ. Thế nhưng tôi lầm. Ánh mắt của nó không phải trợn ngược với tôi, mà là trợn ngược với một cái gì đó ở đằng sau lưng tôi vậy. Có lẽ vậy. Nó làm tôi thoáng giật mình. Nó chạy ra sau. Tôi quay ngoắt lại thì không có gì cả. Con đường vẫn vắng ngắt. Nó chạy vụt ngang tôi. Đúng lúc tôi quay lại, chỉ thấy cây cỏ động đậy, chứ không thấy bóng dáng của con mèo đâu nữa. Ấy kể cũng lạ lắm. Tôi cảm giác như con mèo này như là chỉ có cái đầu với hai chân trước, như là con người thiếu đi phần thân giữa. Hai cái chân uyển chuyển, còn đầu thì to quá khổ. Chắc nó chạy nhanh quá, tôi nhìn không có rõ thôi. Xe chạy ra con đường lớn, ngoái đầu nhìn lại con đường thơ mộng, lại vừa ma mị thêm một lần. Những sợi dây thừng cứ đong đưa, mảnh vải phất phơ, nước ngập đen ngòm cả khu rừng ở bên kia. Bất giác tôi nghĩ, bây giờ mà lỡ chân té xuống, có khi mắc kẹt ở trong cái gốc tràm đó mà chết, có trời mới biết được. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập đầu tiên của bộ truyện Thất Sơn U Linh Kỳ Truyện. Như mình đã giới thiệu đó, thì ở cái bộ truyện này nó là một cái dòng linh dị. Nó viết về những cái thứ huyền bí mà trong dân gian nó có. Đó. Các bạn có thể thấy rằng là cái điều đầu tiên chúng ta thấy ở hai tác giả Lâm Gia Thái Bảo này, đó là cái giọng văn rất mượt mà. Phải thừa nhận là cái cách viết của hai anh nó rất là mượt mà. Đó. Đúng không ạ? Nó cứ nhẹ nhàng, nó tản mạn. À, có thể hồi nãy có một vài bạn comment nó, ủa ma quỷ đâu? Yên tâm, sẽ có ma cho các ông. Ok. Sẽ có ma. Có ma còn sợ luôn đó. Đã nói về An Giang núi cấm mà, đừng bao giờ phải mong chờ con ma khi chuyện về An Giang núi cấm. Ok. Bởi vì là nó sẽ tự tìm đến bạn. Đã nói đến An Giang núi cấm là sẽ có u linh, có quỷ hồn, có ma, có những cái vong, có những con tà, con tinh. Thậm chí là có những con tà nó sống đến cả trăm năm luôn ở trên núi đó. Thế cho nên là đừng bao giờ mong chờ, bởi vì nó sẽ tự đến tìm các bạn. Chỉ có điều đó là anh Lâm Gia Thái Bảo, anh cái cách viết của các anh đó là sự dẫn dắt. Cái sự dẫn dắt đưa người đọc vào trong, cuốn theo cái câu chuyện đó một cách nó giống như kiểu là nó giống như kiểu làm cho con người đầu của mình nó cứ say dần cho đến khi mình bị cuốn theo câu chuyện một lúc nào đó mà mình không biết. Các bạn thấy không? Nó rất là ma mị, nó rất là có nhiều điểm ma mị. Ngay cái việc đi cứ vòng quanh cái giếng mãi là cái việc mình đã cảm thấy lạ rồi. Đúng không ạ? Có thể là một cái trận đồ nào đó. Cái vách đá mà anh ấy đi tìm, anh tôi đó, nhân vật tôi đi tìm nó cũng là một cái rất là lạ rồi. Đó. Cái giếng đó mà ủa đi mấy vòng rồi nó vẫn ở đó, cái la bàn nó cũng không có thấy. Nó cũng là cái điểm lạ thứ hai. Đó. Rồi là cái ba cái đứa nhỏ bơi ầm ầm ở cái hồ Tà Pạ đó. Là thứ ba. Bức tượng người nữ du kích. Và cả cái ông cụ mà, cái ông mà nằm ở trên võng vẫy tay đó. Mọi thứ nó diễn ra nó rất nhẹ nhàng từ từ. Nhưng nếu như chúng ta không ổn định tinh thần thì chúng ta sẽ bị cuốn theo cái sự nhẹ nhàng đó. Lúc nào không biết. Đó là cái cảm nhận của mình khi mà mình đã đọc qua một số chương truyện của hai anh. Thật ra thì bây giờ hai anh đang viết một cái bộ mình thích, mình cũng thích. Một cái bộ án sát rất là hay. Mình cũng thích, tuy nhiên là hai anh cũng đang đang viết dở. Hai anh đang viết dở. Cái bộ đó mình tin rằng là nếu như mà những bạn mà nghiện cái ma quỷ kinh dị đó thì các bạn đọc cái bộ án sát, nó sẽ ở trên anh post ở trên fanpage đó. Anh post ở trên fanpage, các bạn có thể là truy cập vào cái fanpage của Lâm Gia Thái Bảo của anh ấy để đọc. Nếu như bạn nào mà thích cái sự ma quỷ thì các bạn đọc cái đó, nó rất là hay. Rất là hay luôn. Đảm bảo là các bạn rất là thích. Đó. Thì các bạn truy cập vào đó để đọc. Bộ đó thì hiện tại thì các anh cũng đã cấp cho mình tác quyền để đọc tất cả những cái bộ các anh đã viết rồi. Rất là phấn khởi là như vậy. Một lần nữa xin cảm ơn anh Lâm Gia Thái Bảo đã cấp cho em cái tác quyền đó. Em sẽ từ từ đọc hết. Còn những bạn nào mà tò mò muốn đọc trước, các bạn hãy truy cập vào trong fanpage Lâm Gia Thái Bảo để đọc. Bạn nào mà tò mò hơn nữa thì các bạn có thể là đến với quán của hai anh. Hiện tại thì hai anh đang mở một quán đồ ăn. Ok, để mình check lại cái địa chỉ. Mình check lại cái địa chỉ của các anh á. Hồi nãy có check vô cái địa chỉ mà quên, có không có để lại, bởi vì là các anh ấy, mình ở ngoài Bắc cho nên là mình cũng không thể đến, chưa thể đến ngay được. À, anh ở Athena Coffee. Ok, hai ở Athena Coffee. Địa chỉ quán cà phê tại Cần Thơ. Đó. Athena Coffee ở Cần Thơ, địa chỉ đâu nhỉ? Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ở Lý Chính Thắng, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Tiểu Hỏa Long nó ở Cần Thơ đúng không? Bé Trúc nó ở Cần Thơ đúng không Trúc? Trúc, Trúc, Trúc, em ở Cần Thơ đúng không? Ở Cần Thơ thì qua bên đó cho anh gửi lời chào hai anh em. Quán đồ ăn anh xem ở trên ảnh rất là ngon, rất là ok. Món ăn rất là ngon. 53-55-178 Lý Chính Thắng, Cần Thơ, đường 3-2, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ok, nhất định là có dịp, có dịp vô trong đó sẽ ghé qua quán của các anh, sẽ ghé qua quán của các anh luôn. Thì qua bên đó thì các bạn sẽ được ăn những đồ ăn rất là ngon, được đọc sách, cái view rất là đẹp. Check qua ảnh, cái view rất là đẹp, view rất là ok. Và nếu như mà hôm nào mà hai ông chủ rảnh đó, hai ông mà rảnh đó là mà cái này cái rất là hay này, cái này có một bạn fan bạn đã vô check nè. Hai ông mà rảnh là hai ông ngồi ông kể chuyện ma cho các bạn nghe. Phấn khởi luôn á. Kể trực tiếp luôn á, không phải là như tôi đọc đâu mà hai ông kể đó. Ngồi ông nhâm nhi một ly cà phê, châm một điếu Marlboro. Gọi một điếu Marlboro trắng. Phì phèo khói lim dim và bắt đầu ngồi quây quần và nghe hai ông kể. Mà ô má hai ông kể nghe ghê lắm mà bạn đi kêu mà nghe hôm nào hai nghe hai ông kể ghê lắm mà. Bởi hai ông đi nhiều, ông đi khắp nơi luôn á. Những cái thứ mà ông thấy á thì nó rất là nhiều. Thì nghe ông kể nhất định là tôi cũng sẽ có một dịp vô Sài Gòn và sẽ vô Cần Thơ để ghé qua quán của anh ấy chơi. Rất là nhiều sách, những cái view rất là đẹp. Thì đó, đây là mình giới thiệu về về tác giả. Còn đối với những cái series của anh Lâm Gia Thái Bảo thì hiện tại thì các anh ấy đang viết bộ Đại Nam Quái Truyện gồm có 3 thiên. Đó là Thất Sơn U Linh, chính là cái phần mình đang đọc. Thứ hai là Kiên Lương Ngàn Hang, mình sẽ đọc. Thiên thứ 3 thì nó đang là một cái bí mật nào đó. Thiên thứ 3 là đang là bí mật, chắc là cũng hay á. Có hai ngoại truyện, đó là Lý Huỳnh Vạn Lĩnh Đạo Sĩ, nghe có vẻ cũng hay, và ngoại truyện Lục Lâm, Lục Lâm Thảo Khấu ở cái vùng An Giang đó, ở cái vùng cái miệt bên đó đó. Thì ngoài những cái vị đạo sĩ và những cái huyền bí đó thì sẽ còn cả những cái Lục Lâm Thảo Khấu ở một cái thời kỳ nó rất là nổi. Có cái bộ phim gì ngày xưa mà có Lý Hùng với lại Lê Công Tuấn Anh đóng đó, Lục Lâm Thảo Khấu cái gì gì đó, hay lắm á, mình không nhớ lắm. Thì ngoài ra còn cái bộ Án Sát Tầm Hồ là cái bộ mình đang rất là thích cái cách viết của các anh ấy. Tuy nhiên là nó chưa được full cho nên là mình không đọc. Cái bộ Án Sát Tầm Hồ này là cái bộ mà để cho mình biết đến các anh ấy rất là ấn tượng. Ok, Sam Sam, anh mà vô Sài Gòn là nhất định anh sẽ liên hệ Sam Sam làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đi chơi nghe. Đó. Dẫn anh đi xuống nhà anh Lâm Gia Thái Bảo, xuống Athena Cafe của hai anh để chơi. Ok, các bạn hãy ủng hộ hai anh bằng cách truy cập vào fanpage, chia sẻ chuyện của anh ấy, và nhớ là để lại một dòng comment A Tụ đã đưa các bạn tới. Bạn nào ở Cần Thơ rảnh thì ghé qua bên chỗ các anh chơi. Trình live stream của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với truyền thuyết về Thất Sơn U Linh, để xem nó là cái gì, nó sẽ còn rất là ghê gớm. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại.